D là khoảng cách và H là hằn số Hubble bằng H 67,15 1,2 km giây MPC 1 MPC 3.09 x 1022 m 73. Thiệu Lâm thét lên, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải về vụ nổ lớn, đương nhiên không quên phân tích cặn kẽ bản chất phản động của học thuyết này. Nhưng sự mới mẻ của lý thuyết này đã thu hút cô bé thông minh nhất trong bốn nữ hồng vệ binh, cô buộc miệng hỏi. Cả thời gian cũng bắt đầu từ thời điểm kỳ dị đó. Thế trước điểm kỳ dị ấy thì có gì? Không có gì cả. Diệp Triết Thái nói, giống như trả lời câu hỏi của bất cứ cô bé con nào, ông quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt hiền từ, cái mũ sắt và vết thương nặng khiến động tác này của ông trở nên khó nhọc. Không, không có gì cả. Phản động. Phản động quá rồi dấu chấm than đôi. Cô bé vô cùng kinh hoảng kêu thét lên, luống cuống hướng sang phái Thiệu Lâm tìm kiếm sự trợ giúp, lậu tức nhận được hồi đáp, đây là dành vị trí cho sự tồn tại của Thượng Đế. Thiệu Lâm gật gật đầu mớm lời cho nữ hồng vệ binh, tư duy đang hoang mang của cô bé hồng vệ binh kia lập tức tìm được điểm tựa, cô giơ bàn tay đang cầm thắt lưng da lên chỉ vào Diệp Triết Thái, lão muốn nói là có Thượng Đế. Tôi không biết. Lão nói cái gì? Tôi nói là tôi không biết, nếu Thượng Đế chỉ là một siêu ý thức bên ngoài vũ trụ thì tôi không biết nó có tồn tại hay không, dù có hay không, khoa học cũng chưa thể đưa ra được chứng cứ nào xác thực. Kỳ thực, trong thời khắc tựa như cơn ác mộng này, Diệp Triết Thái đã có khuynh hướng tin rằng Thượng Đế không tồn tại rồi. Câu nói đại nghịch bất đạo này làm cả hội trường xôn xao, dưới sự dẫn dắt của một hồng vệ binh đứng trên bục, từng đợt tiếng hô khẩu hiệu lại bùng lên, đánh đổ học việc phản động Diệp Triết Thái dấu chấm than đôi. Đánh đổ tất cả bọn học việc phản động dấu chấm than đôi. Đánh đổ mọi học thuyết phản động dấu chấm than đôi. Không có Thượng Đế nào tồn tại cả, tất cả tôn giáo đều chỉ là công cụ tinh thần làm mê muội nhân dân do giai cấp thống trị bia tạc ra mà thôi. Sau khi tiếng hô khẩu hiệu lắng dần xuống, cô bé kia lớn tiếng nói, cách nhìn này là phiến diện. Diệp Triết Thái bình tĩnh phản bác, nữ hồng vệ binh nhỏ tuổi thẹn quá hóa giận lập tức đưa ra phán đoán, đối với kẻ địch nguy hiểm trước mắt này, mọi lời nói đều không còn ý nghĩa gì nữa. Cô vung thắt lưng ra xông tới, ba đồng chí nhỏ của cô cũng lập tức lao lên theo, Diệp Triết Thái có vóc người rất cao, bốn cô bé 14 tuổi này chỉ còn cách vung thắt lưng ra lên mới đánh trúng được mái đầu không chịu cúi xuống của ông. Sau mấy đòn tấn công đầu tiên, chiếc mũ cao bằng sắt mà ông đội trên đầu ít nhiều cũng có công dụng bảo hộ đã bị đánh rơi, liền sau đó, thắt lưng ra bản động có móc khóa đồng cuộc xuống và thân thể ông như mưa rào, rốt cuộc ông cũng ngã xuống, điều này càng cổ vũ cho đám hồng vệ binh, khiến họ thêm hăm hở tiếp tục cuộc chiến đấu cao quý này. Bọn họ đang đánh vì niềm tin, vì lý tưởng của mình. Bọn họ bị sứ mệnh huy hoàng mà lịch sử trao cho mình làm cho mê say. Bọn họ tự hào vì sự anh dũng của mình. Chỉ thị tối cao, đấu văn chứ không đấu võ. Hai sinh viên của Diệp Triết Thái rốt cuộc cũng hạ được quyết tâm, gầm lên câu đó, cùng lúc xông tới kéo bốn cô bé con đã rơi vào trạng thái gần như điên loạn ra. Nhưng đã quá muộn, nhà vật lý lặng lẽ nằm dưới đất. Đôi mắt khép hờ nhìn vệt máu chảy từ đỉnh đầu ông xuống, cả hội trường điên loạn trong chớp mắt đã tĩnh lặng như tờ, dòng máu kia là thứ duy nhất đang chuyển động như một con rắn đỏ chậm rãi bò ngoằn ngoèo, đến chỗ mép bục thì nhỏ xuống cái hầm rỗng bên dưới, từng giọt, tí tách, nhịp nhàng, như thể tiếng bước chân đi xa dần, một tràng cười quái dị phá vỡ bầu không khí im lặng, là Thiệu Lâm đã hoàn toàn suy sụp tinh thần phát ra, nghe đáng sợ vô cùng. Người ta đã bắt đầu bỏ đi, rồi bỏ chạy tán loạn. Người nào người nấy đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong thoáng chốc, cả hội trường đã trống không, chỉ còn lại một cô gái đứng bên dưới bục. Cô là con gái của Diệp Triết Thái, tên là Diệp Văn Khiết. Khi bốn cô gái kia hung hăng đánh đập cha mình, tước đoạt đi sinh mạng của ông, cô đã muốn lao lên bục, nhưng hai người lao công già trong trường giữ chặt lấy cô, đồng thời thì thào bên tai cô rằng đừng để mình mất mạng theo. Bây giờ cả hội trường đã phát điên lên rồi, sự xuất hiện của cô bé chỉ kéo theo nhiều tên hung bạo khác mà thôi. Cô từng khản giọng khóc gào, nhưng âm thanh ấy đã bị nhấn chìm trong tiếng hô khẩu hiệu điên loạn và tiếng hò hét trợ uy trong hội trường. Khi tất cả âm thanh đều lắng xuống, bản thân cô cũng không phát ra được âm thanh gì nữa, chỉ biết trân trân nhìn cái xác đã không còn sự sống của cha mình trên bục, những thứ không khóc ra, không gào thét ra được ấy tích tụ lại trong máu cô, hòa tan vào đó, rồi đi theo cô suốt cả cuộc đời. Khi đám người đã tản đi hết, cô vẫn đứng ở đó, giữ nguyên tư thế lúc bị hai người lao công già níu chặt lấy, không nhúc nhích. Như thể đã hóa đá. Một lúc sau, cô mới hạ cánh tay đang giơ cao xuống, chậm chậm lẽ người bước lên bục, ngồi bên cạnh di thể của người cha, nắm lấy một bàn tay đã lạnh giá của ông, thất thần nhìn về phía xa. Lúc xác ông sắp bị khiêng đi, Diệp Văn Khiết lấy trong túi áo ra một vật đặt vào bàn tay cha, đó là chiếc tẩu của ông. Văn Khiết lẳng lặng rời khỏi sân vận động ngổn ngang không một bóng người ấy, đi về nhà. Khi cô đi tới tầng dưới nhà tập thể dành cho giáo chức, liền nghe thấy từ cửa sổ căn hộ nhà mình trên tầng 2 vẳng ra những tràng cười điên dại, do người đàn bà cô từng gọi là mẹ phát ra. Văn Khiết lặng lẽ quay người đi, để mặc cho đôi chân dẫn cô đến nơi nào khác. 8. Mùa xuân tĩnh lặng 2 năm sau, dãy núi Đại Hưng An, cây đổ rồi đây. Cùng với tiếng hô lanh lảnh ấy, một thân cây thông rụng lá to như cây cột của điện thờ Panthen ầm ầm đổ xuống, Diệp Văn Khiết cảm thấy mặt đất rung lên. Cô cầm rìu và cưa ngắn, bắt đầu loại bỏ những cành nhánh trên thân cây khổng lồ. Mỗi lần làm việc này, cô luôn có cảm giác mình đang sửa sang lại di thể cho một người khổng lồ. Cô thậm chí còn tưởng tượng, người khổng lồ này chính là cha mình. Những lúc thế này, cảm giác lúc cô ở nhà hoàn chỉnh trang lại dung mạo cho di thể của cha mình vào cái đêm thê lương 2 năm về trước lại tái hiện. Những mảng vỏ cây bông tróc trên thân cây thông, tự hồ chính là những vết thương chi chít khắp người cha cô. Thông rụng lá là những cây có quả hình nóng trong chi la rít, thuộc họ thông. Cao từ 20-45 m, chúng là cây bản địa tại nhiều nơi thuộc vùng ôn đới của bán cầu Bắc, tại các vùng đất thấp ở phương Bắc và trên các vùng núi cao ở phương Nam. Thông rụng lá là một trong những loại cây mọc nhiều trong những cánh rừng taiga mênh mông ở Nga và Canada. Hơn 100.000 người thuộc 6 sư đoàn 41 tiểu đoàn của binh đoàn sản xuất xây dựng nội Mông Cổ rải rác khắp vùng rừng rậm và thảo nguyên mênh mông này. Lúc mới từ thành tự đến với chốn lạ lẫm này, rất nhiều thanh niên trí thức trong binh đoàn đều ôm một kỳ vọng lãng mạn, khi đoàn xe tăng của đế quốc Liên Xô tập kết vượt qua biên giới Trung Mông, họ sẽ nhanh chóng vũ trang, dùng máu thịt của mình để xây dựng nên rào chắn đầu tiên của nước Cộng Hòa. Thực ra, đây cũng là một trong những suy nghĩ chiến lược lúc thành lập ra binh đoàn. Nhưng cuộc chiến tranh mà họ khát vọng ấy lại giống như những rặng núi xa tích tắp chân trời trên thảo nguyên, nhìn thấy rõ mồn một nhưng không thể nào tới gần, vì vậy họ chỉ còn biết khẩn hoang, chăn nuôi và chặt phá. Những người trẻ tuổi từng đốt cháy tuổi thanh xuân trong phong trào nối vòng tay lớn ấy nhanh chóng nhận ra, so với trời đất mênh mông ở nơi này, thành phố lớn nhất trong nội địa chẳng qua chỉ là một khu chăn thả cừu mà thôi, ở nơi rừng rậm và thảo nguyên mênh mang lạnh giá này, thiêu đốt chẳng có ý nghĩa gì cả. Một bầu máu nóng phun trào ra còn bị đông lạnh nhanh hơn một đống phân bò, mà còn chẳng có giá trị sử dụng bằng phân bò nữa. Thế nhưng, đốt cháy là số mệnh của họ, bọn họ là thế hệ đốt cháy. Vì vậy, dưới lưỡi cưa máy và cưa điện của họ, từng mảng rừng lớn đã hóa thành đất hoang núi trọc, nhờ máy kéo và máy gặt đập liên hợp của họ, từng mảng thảo nguyên đã được cày thành ruộng lương thực, rồi biến thành sa mạc. Vào thời điểm đó, quan hệ Trung Quốc và Liên Xô rất căng thẳng. Phía Trung Quốc gọi Liên Xô là đế quốc xã hội chủ nghĩa, Diệp Văn Khiết chỉ có thể miêu tả sự chặt phá mà cô trông thấy bằng tính từ điên cuồng, những cây thông rụng lá cao lớn của vùng núi Hưng An, những cây thông long não bốn mùa xanh tươi tốt, những gốc bạch hoa thẳng tắp sừng sững, những thân cây sơn dương cao chọc trời, rồi linh sam Siberia, hát hoa, cây sồi, cây du, cây liễu thủy khúc, liễu xuyên thiên, sồi Mông Cổ, thấy gì là họ chặt cái đó, mấy trăm chiếc cưa máy như một đàn châu chấu bằng sắt. Thét. Đại đội của họ đi tới đâu, nơi đó chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi, cây thông rụng lá xử lý xong xuôi sẽ được máy kéo bánh xích kéo đi, ở đầu kia của thân cây, Diệp Văn Khiết nhẹ nhẹ vuốt ve mặt cắt mới tinh ấy, cô thường làm vật một cách vô thức, vì luôn có cảm giác đó là một vết thương lớn, tự hồ còn cảm nhận được nỗi đau đớn của cái cây. Bỗng nhiên, cô trông thấy trên vết cắt ở gốc cây cách đó không xa cũng có một bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhẹ, sự run rẩy trong tâm linh từ bàn tay ấy lan truyền ra, cộng hưởng với cô. Bàn tay đó tuy rất trắng trẻo, nhưng có thể nhận ra nó thuộc về một người đàn ông. Diệp Văn Khiết ngẩng đầu, nhận ra người đang vuốt ve gốc cây ấy là Bạch Mộc Lâm, một thanh niên gầy gò đeo kính, phóng viên báo đài sản xuất trực thuộc binh đoàn, mới đến thăm đại đội cô từ hôm kia. Diệp Văn Khiết từng đọc bài viết của anh, câu chữ rất hay, toát lên sự tinh tế và nhạy cảm chẳng liên gì với môi trường phóng khoáng nơi đây, làm cô khó lòng mà quên được. Mã Cương, anh lại đây. Bạch Mộc Lâm cao giọng gọi một chàng trai ở cách đó không xa. Người này tráng kiên như thân cây thông rụng lá mà anh ta vừa đốn hạ. Anh ta đi tới, phóng viên Bạch liền hỏi, anh biết cái cây này được bao nhiêu tuổi rồi không? Đếm thử xem. Mã Cương chỉ vào vòng tuổi trên gốc cây nói, tôi đếm rồi, hơn 330 tuổi đấy, anh mất bao nhiêu thời gian để cưa nó xuống? Không đến 10 phút đâu, nói cho anh biết nhé, tôi là tay cưa máy nhanh nhất đại đội này đó, tôi đến tiểu đội nào, cờ đỏ liền theo tôi đến tiểu đội đó. Mã Cương trông có vẻ rất hào hứng, những ai được phóng viên Bạch chú ý đến đều như vậy, có thể xuất hiện trên bản tin của báo đài sản xuất cũng là điều hết sức vinh dự. Hơn 300 năm, mấy đời người đó, Lúc nó nảy mầm vẫn còn là trĩu nhà Minh kia, trong những năm tháng đằng đẵng ấy, nó đã trải qua bao nhiêu mưa gió, trông thấy bao nhiêu là việc, vậy mà anh cứ đổ nó trong có mấy phút đồng hồ, anh thật sự không cảm thấy gì à? Anh muốn tôi cảm thấy gì bây giờ? Mã Cương ngẩn người ra giây lát, chỉ là một cái cây thôi mà, ở đây thừa thải nhất chính là cây đấy, thông già nhiều tuổi hơn cây này còn đầy ra đó. Anh bận gì thì làm đi. Bạch Mộc Lâm lắc đầu, ngồi trên gốc cây khe khẽ thở dài một tiếng. Mã Cương cũng lắc đầu, phóng viên không có hứng thú đăng bài về anh ta khiến anh ta rất thất vọng. Đám phần tử trí thức đúng là lắm bệnh nhiều tật. Lúc nói câu này, anh ta còn liếng mắt nhìn Diệp Văn Khiết ở cách đó không xa, lời ấy hiển nhiên cũng bao gồm cả cô nữa. Cái cây đã được kéo đi, những tảng đá và những gốc cây lăn lóc trên mặt đất khiến thân cây to lớn toát vỏ rách cả thịt tơ vị trí ban đầu của nó, tầng lá mục dày bị giày xéo tạo thành một cái rãnh dài, có nước rỉ ra, lá rụng nhiều năm tích tụ khiến nước có màu đỏ sậm, giống như máu. Tiểu Diệp, qua đây nghỉ ngơi đi. Bạch Mộc Lâm chỉ vào bên còn trống của gốc cây to, nói với Diệp Văn Khiết. Diệp Văn Khiết quả thực đã thấm mệt, cô bỏ dụng cụ xuống, đi tới ngồi xoay lưng vào lưng anh chàng phóng viên họ Bạch. Im lặng một lúc lâu, Bạch Mộc Lâm đột nhiên nói, tôi nhìn ra được cảm giác của cô, ở đây cũng chỉ có hai chúng ta là có cảm giác ấy thôi. Diệp Văn Khiết vẫn im lặng, Bạch Mộc Lâm đoán cô sẽ không trả lời. Diệp Văn Khiết bình thường đã ít nói, hiếm khi nào giao lưu với người khác, một số người mới đến thậm chí còn tưởng cô bị câm. Bạch Mộc Lâm lại tự nói một mình, một năm trước khi đi tiền trạm tôi đã đến khu rừng này, còn nhớ lúc đó là giữa trưa, người tiếp đãi chúng tôi nói hôm nay ăn cá, tôi đưa mắt nhìn quanh gian nhà nhỏ lợp vỏ cây ở giữa rừng ấy, chỉ thấy có một nồi nước, làm gì có cá muống nào, sau khi nước sôi, anh nuôi xách cái chày cán bột ra, đi xuống con sông nhỏ trước nhà đập bộp bộp mấy phát, liền bắt được mấy con cá to, đủ thấy vùng đấng. Tê này thật trù phú biết mấy, nhưng giờ nhìn con sông đó mà xem, chỉ còn lại một rãnh nước đục ngầu chẳng có gì cả. Tôi thật sự không biết, giờ đây phương hướng mở rộng của cả cái binh đoàn này là sản xuất hay là phá hoại nữa. Suy nghĩ này của anh từ đâu mà có vậy? Diệp Văn Khiết khẽ hỏi, nhưng không lộ vẻ tán đồng hay phản đối, có điều, chỉ riêng chuyện cô chịu mở miệng nói chuyện đã khiến Bạch Mộc Lâm cảm kích lắm rồi. Tôi vừa đọc một quyển sách, rất cảm động, cô có đọc được tiếng Anh không? Thấy Diệp Văn Khiết gật đầu, Bạch Mộc Lâm lấy trong túi ra một cuốn sách bìa xanh da trời. Lúc đưa cho cô, anh còn nửa vô tình nửa cố ý liếng mắt nhìn xung quanh, cuốn sách này được xuất bản năm 1962, có ảnh hưởng rất lớn ở phương Tây. Diệp Văn Khiết xoay người lại nhận lấy cuốn sách, thấy tựa đề là Mùa Xuân Tĩnh Lặng, tác giả là Ra Chỗ Cát Sơn. Ở đâu ra vậy? Cô khẽ hỏi, cuốn sách này được cấp trên coi trọng, muốn làm tài liệu tham khảo nội bộ, tôi phụ trách dịch phần liên quan đến rừng rậm. Diệp Văn Khiết dở sách ra, rồi nhanh chóng bị thu hút. Ngay trong phần giới thiệu ngắn, tác giả đã miêu tả một ngôi làng vắng lặng đang chết dần bởi chất độc của thuốc trừ sâu, đằng sau những ngôn từ bình dị chất phác là một trái tim đầy âu lo. Tôi muốn viết thư cho Trung ương, phản ánh hành vi vô trách nhiệm này của binh đoàn xây dựng. Bạch Mộc Lâm nói, Diệp Văn Khiết ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, một lúc lâu sau mới hiểu được ý của anh, cô không nói không rằng, lại cúi đầu xuống đọc sách tiếp, cô muốn đọc thì cứ tạm giữ lấy, nhưng tốt nhất đừng để người khác trông thấy, thứ này. Cô biết rồi mà, Bạch Mộc Lâm nói đoạn lại đưa mắt nhìn quanh quất, rồi đứng dậy rời đi. 38 năm sau, trong thời khắc cuối cùng, Diệp Văn Khiết hồi tưởng lại ảnh hưởng của Mùa Xuân Tĩnh Lặng với cuộc đời mình. Trước khi tiếp xúc với cuốn sách, Mặt Ác Của Loài Người đã rạch lên tâm hồn thơ trẻ của cô gái Diệp Văn Khiết một vết thương lớn không thể nào khép miệng, nhưng cuốn sách này đã khiến cô lần đầu tiên suy nghĩ một cách lý tính về mặt ác của con người. Đây vốn dĩ là một cuốn sách rất bình thường, chủ đề không rộng, chỉ nêu lên tác hại của việc lạm dụng thuốc trừ sâu đối với môi trường, nhưng góc nhìn của tác giả đã khiến Diệp Văn Khiết rung động mạnh mẽ. Việc sử dụng thuốc trừ sâu của con người mà Ra Chỗ Cát Sơn nói đến, đối với Diệp Văn Khiết là một hành vi chính đáng và bình thường, chí ít thì cũng là hành vi trung tính, nhưng cuốn sách này lại khiến cô nhận thấy, đứng ở góc độ của thiên nhiên, hành vi này và đại cách mạng văn hóa chẳng có gì khác biệt, tác hại của nó đối với thế giới của chúng ta đều nghiêm trọng như nhau. Vậy thì, còn bao nhiêu hành vi khác của con người mà mình thấy bình thường, thậm chí còn thấy chính nghĩa, lại là xấu xa nữa đây? Tiếp tục suy nghĩ, một suy luận nảy ra khiến cô không lạnh mà run, chìm sâu vào vực sâu sợ hãi. Có lẽ, quan hệ giữa con người và sự xấu xa, cũng chính là quan hệ của đại dương và những tảng núi băng trôi nổi trên đó vậy. Cả hai đều là những khối nước khổng lồ do cùng một loại vật chất tạo nên. Núi băng sở dĩ có thể nhận ra một cách dễ dàng chẳng qua vì hình thái của chúng khác biệt mà thôi, thực chất chúng chỉ là một phần cực nhỏ của cả khối nước khổng lồ ấy. Muốn con người tự giác sống thực sự đạo đức là điều không thể, cũng cũng giống như họ chẳng thế nào tự nắm tóc đế nhất mình lên khỏi mặt đất vậy. Muốn làm được điều này, chỉ còn cách nhờ vào những sức mạnh phi nhân loại. Suy nghĩ này cuối cùng đã quyết định cuộc đời của Diệp Văn Khiết. 4 ngày sau, Diệp Văn Khiết đi trả sách. Bạch Mộc Lâm ở trong phòng tiếp khách duy nhất của đại đội. Văn Khiết đẩy cửa, thấy anh đang mệt mỏi nằm trên giường, người toàn bùn đất và mạt gỗ. Trông thấy Diệp Văn Khiết, anh vội vàng nhõm dậy, hôm nay đi làm à? Diệp Văn Khiết hỏi. Xuống đại đội lâu như vậy rồi cũng không thể cứ thõng tay đi ngó quanh mãi thế được, phải tham gia lao động, ba cùng mà. Ồ, chúng tôi đi làm ở núi Rada, rừng chỗ đó rậm rạp thật đấy, lá mục dưới đất dày ngang đầu gối, tôi sợ nhất là dính phải chướng khí đấy. Bạch Mộc Lâm nói, núi Rada. Diệp Văn Khiết rất kinh ngạc khi nghe thấy cái tên này, đúng vậy, nhiệm vụ khẩn cấp của tiểu đoàn, phải chặt cây tạo thành một vành đai cảnh giới xung quanh nó. Núi Rada là một nơi thần bí. Ngọn núi dốc đứng ấy vốn không có tên, vì trên đỉnh núi có một anten parabol rất lớn nên mới có tên này. Kỳ thực, những người có chút thường thức đều biết đó không phải là anten radar, tuy rằng mỗi ngày phương hướng của nó đều thay đổi, nhưng chưa bao giờ nó chuyển động liên tục. Trong gió, chiếc anten ấy phát ra những tiếng u u u trầm thấp, ở xa tích tắp cũng nghe thấy được. Người trong đại độ y chỉ biết nó là một căn cứ quân sự, nghe người bản địa kể, lúc xây dựng căn cứ hồi 3 năm trước, từng huy động một lượng lớn nhân lực nối một đường dây điện cao thế lên tận đỉnh núi, rồi còn mở ra một con đường xe chạy thông lên đỉnh núi, rất nhiều vật tư được vận chuyển lên bằng con đường này. Nhưng sau khi căn cứ xây dựng xong, người ta đã hủy con đường ấy đi, chỉ còn để lại một con đường nhỏ khó đi ở giữa rừng, thường xuyên có trực thăng cất và hạ cánh ở trên đỉnh núi. Chiếc anten đó không phải lúc nào cũng xuất hiện, khi gió quá lớn nó sẽ được hạ xuống, lúc nó được dựng lên lại, sẽ có rất nhiều việc kỳ quái xảy ra, động vật trong rừng trở nên nhốn nháo bất an. Lũ chim bị kinh động xao xác bay lên từng đàn lớn, con người cũng có rất nhiều triệu chứng không hiểu vì sao như váng đầu, buồn nôn. Những người sống gần núi Radar còn rất dễ rụng tóc, nghe người bản địa nói, chuyện này mới xảy ra sau khi xuất hiện cột anten kia. Núi Radar có rất nhiều truyền thuyết thần bí, một lần có tuyết lớn, cột anten kia dựng lên, tuyết ở trong bán kính ấy dặm đều lập tức biến thành mưa. Trong giá lạnh, mưa rơi xuống cây đông cứng lại thành băng, mỗi thân cây đều đeo những chuối băng lớn. Cả khu rừng biến thành cung điện thủy tinh, bên trong không ngừng vang lên những tiếng rắc rắc của cành cây bị băng đè gãy và tiếng bịch bịch của các khối băng rơi xuống đất. Có lúc, khi anten dựng lên, giữa trời quang sẽ xuất hiện sấm sét, trên bầu trời đêm có thể trông thấy những quần sáng kỳ dị. Núi Radar được canh gác rất nghiêm ngặt, sau khi đại đội của binh đoàn xây dựng đến đây đóng quân, việc đầu tiên đại đội trưởng làm chính là yêu cầu tất cả mọi người chú ý đừng tự tiện đến gần núi Radar, bằng không các trạm canh trong căn cứ có thể nổ súng mà không cần cảnh cáo. Mới tuần trước, hai chiến sĩ đi săn trong đại đội đuổi theo một con hươu, bất giác đuổi tới chân núi, lập tức bị trạm canh ở lưng chừng núi bắn dồn dập. May nhờ rừng rậm, hai người mới chạy được trở về mà không bị thương, một người còn sợ đến vải cả đái ra quần. Ngày hôm sau, đại đội mở cuộc họp, cả hai đều bị xử phạt cảnh cáo. Có thể vì chuyện này, bên phái căn cứ mới quyết định chặt cây tạo thành một vành đai cảnh giới ở khu rừng rậm xung quanh ngọn núi, đồng thời, từ việc nhân lực trong binh đoàn có thể cho họ tùy ý điều động cũng thấy được cấp bậc hành chính của họ rất cao. Bạch Mộc Lâm nhận lấy cuốn sách, cẩn thận nhét dưới gối, đồng thời lấy ra mấy trang giấy viết chi chít chữ, đưa cho Diệp Văn Khiết, đây là bản nháp của lá thư đó, cô xem coi có được không? Thư. Tôi có nói với cô, phải viết thư cho Trung ương. Nét bút trên mấy tờ giấy rất thấu, Diệp Văn Khiết mất khá nhiều công sức mới đọc hết, lá thư này là lập luận nghiêm túc, cẩn trọng, nội dung phong phú. Từ chuyện thảm thực vật núi Thái Hành trù phú trong lịch sử bị phá hoại đã biến thành núi trọc khô cằn ngày hôm nay, đến chuyện thời nay hàm lượng các bùn sông Hoàng Hà đang gia tăng nhanh chóng, để đưa ra kết luận hành vi khẩn hoang của binh đoàn xây dựng nội Mông Cổ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Diệp Văn Khiết thấy văn phong của anh rất giống với mùa xuân tĩnh lặng, giản dị, chính xác, lại bao hàm ý thơ, khiến người xuất thân từ khoa học tự nhiên như cô đọc cảm thấy rất dễ chịu, viết hay lắm. Cô thật lòng khen ngợi. Bạch Mộc Lâm gật đầu, vậy tôi sẽ gửi đi. Nói đoạn, anh lấy ra một tập giấy mới toan chép lại, nhưng tay run quá, không viết nổi chữ nào. Người lần đầu tiên dùng cưa máy đều như vậy, tay run đến nỗi bát cơm cũng không bưng nổi, nói gì đến viết chữ, để tôi chép lại hộ anh nhé. Diệp Văn Khiết nói, đoạn cầm lấy cây bút Bạch Mộc Lâm đưa cho bắt đầu chép, cô viết đẹp thật đấy. Bạch Mộc Lâm nhìn hàng chữ đầu tiên chép ra trên tờ giấy, nói anh rót cho Diệp Văn Khiết một cốc nước, tay vẫn run dữ dội. Nước vãi ra khá nhiều, cô vội dịch tập giấy viết thư sang một bên. Cô học ngành vật lý à? Bạch Mộc Lâm hỏi, vật lý thiên văn, giờ thì chẳng dùng làm gì được nữa rồi. Diệp Văn Khiết trả lời, không ngẩng đầu lên, thế tức là nghiên cứu hàng tinh nhỉ, sao lại không dùng làm gì được chứ? Giờ đại học đều đã mở lại rồi, nhưng nghiên cứu sinh thì không tuyển nữa, nhân tài như cô mà lại chui rút ở xó xỉnh này, chật. Diệp Văn Khiết không trả lời, chỉ cắm đầu chép lại lá thư, cô không muốn nói với Bạch Mộc Lâm mình có thể gia nhập vào binh đoàn xây dựng này đã là may mắn lắm rồi, đối với hiện thực, cô không muốn nói gì cả, cũng chẳng có gì để mà nói cả. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của ngòi bút máy di chuyển trên giấy. Diệp Văn Khiết có thể ngửi được mùi mạt gỗ thông trên người anh chàng phóng viên bên cạnh mình. Từ sau khi cha cô chết thảm, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ấm áp, lần đầu tiên thấy thân tâm được thả lỏng, tạm thời hạ hàng rào cảnh giác với thế giới xung quanh xuống. Hơn một tiếng sau, bức thư đã chép xong, lại theo lời Bạch Mộc Lâm viết địa chỉ và tên người nhận lên phong bì. Diệp Văn Khiết đứng dậy từ biệt, lúc ra tới cửa, cô ngoảnh đầu lại nói, đưa áo khoác của anh đây, tôi giặt hộ cho. Nói xong câu ấy, bản thân cô cũng thấy hết sức ngạc nhiên trước hành động này của mình. Không, thế đâu được. Bạch Mộc Lâm xua tay lia lịa, các chiến sĩ nữ của binh đoàn xây dựng các cô, ban ngày đều làm việc của đàn ông, mau về đi nghỉ đi, 6 giờ sáng mai là phải lên núi rồi đó. Văn Khiết à, ngày kia tôi phải về bộ chỉ huy sư đoàn rồi, tôi sẽ phản ánh lại tình hình của cô với cấp trên, có lẽ sẽ giúp được chút gì đó. Cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy ở đây rất tốt, rất yên tĩnh. Diệp Văn Khiết nhìn rừng cây mông lung của dãy núi Đại Hưng An dưới ánh trăng, nói, có phải cô đang chạy trốn gì đó không? Tôi đi đây. Diệp Văn Khiết khẽ nói, đoạn xoay người bỏ đi. Bạch Mộc Lâm nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy của cô biến mất dưới ánh trăng, sau đó, anh ngẩng đầu lên dõi nhìn khu rừng Diệp Văn Khiết vừa nhìn, trông thấy trên đỉnh núi radar phía xa, cột anten khổng lồ lại chậm chậm dựng lên, lấp lóe ánh kim lạnh lẽo. Một buổi trưa 3 tuần sau đó, Diệp Văn Khiết bị triệu tập khẩn cấp từ khu vực chặt cây về ban chỉ huy đại đội. Vừa vào phòng làm việc, cô liền nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Đại đội trưởng và chính trị viên đều có mặt, ngoài ra còn có một người lạ mặt mày lạnh tanh. Trên bàn trước mặt anh ta đặt chiếc cặp táp màu đen, hai thứ bên cạnh rõ ràng là lấy từ bên trong ra, đó là một bức thư và một cuốn sách. Bức thư đã mở, còn sách thì chính là cuốn Mùa Xuân Tĩnh Lặng mà cô từng đọc. Người sống ở thời đại này có một sự mẫn cảm đặc biệt đối với hoàn cảnh chính trị của mình, mà sự mẫn cảm này ở Diệp Văn Khiết còn mạnh hơn bình thường. Cô lập tức cảm thấy thế giới xung quanh mình đang thắt chặt lại giống như một cái túi, mọi thứ đều dồn ép về phía cô. Diệp Văn Khiết, đây là chủ nhiệm Trương ở phòng chính trị sư đoàn xuống đây điều tra, chính trị viên chỉ vào người lạ mặt nói, hy vọng cô hợp tác, phải nói sự thật. Bức thư này là do cô viết phải không? Chủ nhiệm Trương hỏi, đồng thời rút lá thư trong phong bì ra. Diệp Văn Khiết đưa tay đón lấy, nhưng chủ nhiệm Trương không đưa cho cô, vẫn cầm lá thư trên tay, lật từng trang cho cô xem, cuối cùng lật đến trang cuối cùng mà cô muốn xem, cuối thư không có tên họ mà chỉ viết 4 chữ quần chúng cách mạng, không, không phải tôi viết. Diệp Văn Khiết hoảng sợ lắc đầu, nhưng đây là nét chữ của cô. Vâng, nhưng tôi chép hộ người khác thôi. Hộ ai? Bình thường ở đại đội có gặp phải chuyện gì, Diệp Văn Khiết cũng rất hiếm khi tự biện hộ cho mình mà chỉ lẳng lặng nhận lấy phần thiệt thòi, lẳng lặng chấp nhận mọi sự ấm ức, càng không bao giờ để liên lụy đến ai. Nhưng lần này thì khác, cô hiểu rất rõ thế này có nghĩa là gì. Chép hộ một phóng viên của báo đài sản xuất mấy tuần trước đến đại đội phỏng vấn, anh ta tên là Diệp Văn Khiết. Cặp mắt chủ nhiệm Trương tự như hai họng súng đen ngòm chĩa vào cô, tôi cảnh cáo cô, vu cáo người khác sẽ làm cho vấn đề của cô càng thêm nghiêm trọng. Chúng tôi đã điều tra rõ phía đồng chí Bạch Mộc Lâm rồi, anh ấy chỉ nhận lời nhờ vả của cô mang thư đến hô hót gửi đi thôi, không hề biết nội dung bức thư là gì. Đây là thủ phủ đồng thời là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của khu tự trị Nội Mông Cổ. Anh ta nói như vậy sao? Diệp Văn Khiết thấy trước mắt tối sầm lại, chủ nhiệm Trương không trả lời cô, mà cầm cuốn sách kia lên, cô viết bức thư này, nhất định là do nó khơi gợi. Anh ta giơ cuốn sách lên cho đại đội trưởng và chính trị viên. Cuốn sách này tên là Mùa Xuân Tĩnh Lặng, được xuất bản ở Mỹ năm 1962, có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới tư bản chủ nghĩa. Kế đó, anh ta lấy trong cặp táp ra một cuốn sách khác, bìa da trắng chữ đen, đây là bản dịch tiếng Trung của cuốn sách này, do cơ quan hữu quan phát hành tham khảo nội bộ, dùng để phê phán. Hiện nay, cấp trên đã đưa ra nhận định đối với cuốn sách này, đây là một lùm cỏ độc phản động, cuốn sách này xuất phát từ quan điểm duy tâm lịch sử, tuyên truyền luận thuyết tận thế, mượn danh vấn đề môi trường để tìm cớ thoái thác cho kế. Tê cục mục nát tàn lụi của thế giới tư bản chủ nghĩa, bản chất của nó hết sức phản động. Nhưng cuốn sách này cũng không phải của tôi. Diệp Văn Khiết yếu ớt nói, Đồng chí Bạch Mộc Lâm là một trong những người được cấp trên chỉ định dịch cuốn sách này, anh ấy mang theo cuốn sách là hoàn toàn hợp pháp, tất nhiên, anh ấy cũng có trách nhiệm bảo quản, không nên để cô nhân lúc mình đi lao động không đề phòng mà lấy trộm đi đọc. Bây giờ, cô đã tìm được trong cuốn sách này vũ khí tư tưởng để tấn công vào chủ nghĩa xã hội rồi. Diệp Văn Khiết im lặng, cô biết mình đã rơi vào hố bẫy, dãy dụa thế nào cũng chỉ uổng công. Trái với một số ghi chép lịch sử mà người thời sau được biết, ban đầu Bạch Mộc Lâm không hề có ý hãm hại Diệp Văn Khiết, lá thư anh ta viết gửi lên Trung ương ấy có khả năng là xuất phát từ trách nhiệm thật tâm. Thời đó, người viết thư trực tiếp cho Trung ương với các mục đích khác nhau rất nhiều, đại đa số đều như đá chìm đáy biến, cũng có một số ít vì chuyện này mà trong một đêm chấp cánh bay cao hoặc vướng họa ngập đầu. Hệ thần kinh chính trị khi ấy cực kỳ phức tạp và lằng nhằng, là một phóng viên, Bạch Mộc Lâm tự cho rằng mình đã hiểu được hướng đi và những chỗ nhạy cảm của hệ thống thần kinh này, nhưng anh ta đã tự tin quá đà. Lá thư này của anh ta đã chạm phải bãi mình mà trước đây anh ta chưa từng biết. Sau khi nhận được tin tức, nỗi sợ đã áp đảo hết thảy, anh ra quyết định hy sinh Diệp Văn Khiết để bảo vệ chính mình. Nửa thế kỷ sau, các nhà sử học nhất trí đồng thuận rằng, sự kiện xảy ra năm 1969 này là một bước ngoặt của lịch sử nhân loại về sau. Bạch Mộc Lâm trong lúc vô ý đã trở thành một nhân vật lịch sử quan trọng mang tính chất cột mốc, nhưng bản thân anh ta lại không có cơ hội biết điều này. Các nhà sử học đã rất thất vọng khi ghi lại nửa phần đời vô vị còn lại của anh ta. Bạch Mộc Lâm làm việc ở báo Đại Sản Xuất đến năm 1975, lúc đó binh đoàn xây dựng nội Mông Cổ bị giải tán, anh ta được điều đến công tác ở Hiệp hội Khoa học của một thành phố vùng Đông Bắc đến đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, sau đó sang Canada định cư, làm thầy giáo trong một trường tiếng Hoa ở thành phố Ottawa tới năm 1991, rồi chết vì bệnh ung thư. Suốt nửa đời còn lại, anh ta không nhắc chuyện Diệp Văn Khiết với bất cứ ai, có cảm thấy tự trách và hối hận hay không cũng không ai biết được. Tiểu Diệp à, đại đội đã hết sức nhân nghĩa với cô rồi. Đại đội trưởng phun ra một hơi thuốc mạc hợp cây nồng, nhìn xuống đất nói, xuất thân và hoàn cảnh gia đình của cô đều không tốt, nhưng chúng tôi không coi cô như người ngoài. Đối với khuynh hướng thoát ly quần chúng, không tích cực mong muốn tiến bộ của cô, tôi và chính trị viên đều đã nhiều lần nói chuyện với cô, muốn giúp đỡ cô. Thật không ngờ, cô lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng thế này. Tôi đã nhận ra từ lâu, cô ta chống đối đại cách mạng văn hóa rất dữ dội. Chính trị viên đại đội tiếp lời, buổi chiều, phái hai người đưa cô ta và những tội chứng này đến bộ chỉ huy sư đoàn. Chủ nhiệm Trương mặt lạnh tanh nói, ba nữ phạm nhân cùng phòng lần lượt bị đưa đi, trong phòng giam chỉ còn lại một mình Diệp Văn Khiết, đống than nhỏ ở góc tường đã dùng hết mà không ai đến thêm vào, lò sưởi sắp tắt đến nơi rồi, căn phòng trở nên lạnh lẽo, khiến Diệp Văn Khiết phải cuốn chặt tấm chăn quanh người mình. Trước lúc trời tối, có hai người đến, trong đó có một nữ cán bộ đã đứng tuổi, người đi cùng giới thiệu chị ta là đại diện quân đội của Ủy ban quân sự thuộc tòa án trung cấp, tôi là Trình Lệ Hoa. Nữ cán bộ ấy tự giới thiệu, chị ta khoảng hơn 40 tuổi, mặc áo khoác quân nhân, đeo kính gọng to, đường nét trên gương mặt khá dịu dàng, có thể thấy thời trẻ nhất định là người rất xinh đẹp. Lúc nói chuyện, chị ta luôn mỉm cười, khiến người khác có cảm giác bình dị dễ gần. Diệp Văn Khiết khiêu rổ, người có cấp bậc như vậy mà đến tận phòng giam gặp một phạm nhân đang chờ xét xử là rất bất thường. Cô thận trọng gật đầu với Trình Lệ Hoa, dịch sang bên đế nhường cho chị ta chỗ ngồi trên chiếc giường chật hẹp, lạnh thế, lò sưởi đâu? Trình Lệ Hoa tỏ vẻ không hài lòng nhìn trại trưởng trại tạm giam đứng ở cửa, rồi lại quay sang nhìn Diệp Văn Khiết, trẻ thật, cô còn trẻ hơn tôi nghĩ nữa. Nói xong, chị ta ngồi xuống giường, sát cạnh Diệp Văn Khiết, cúi đầu mở chiếc cặp táp ra, miệng vẫn lẩm bẩm như một bà già, Tiểu Diệp ơi là Tiểu Diệp, cô hồ đồ quá, người trẻ tuổi nào cũng thế, càng đọc nhiều sách lại càng lú lẫn, cô đấy, chị ta tìm thấy thứ muốn tìm, ông tập hồ sơ trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Văn Khiết, ánh mắt đầy sự yêu thương. Có điều, người trẻ tuổi mà, có ai không phạm sai lầm, tôi cũng thế, hồi ấy tôi ở đoàn văn công quân đoàn giả chiến số 4, hát ca khúc Liên Xô rất hay, một lần trong buổi học tập chính trị, tôi nói chúng ta nên sáp nhập với Liên Xô, trở thành một nước Cộng hòa mới của Liên bang Xô Viết xã hội chủ nghĩa, như vậy thì sức mạnh của Cộng sản quốc tế càng lớn lao hơn. Thật ấu trĩ, nhưng ai mà chưa từng ấu trĩ cơ chứ? Vẫn là câu nói đó thôi, đừng ông gánh nặng tư tưởng, có sai thì nhận sai sửa sai. Sau đó lại tiếp tục làm cách mạng thôi. Những lời này của Trình Lệ Hoa đã kéo gần khoảng cách giữa chị ta và Diệp Văn Khiết, nhưng trong hoạn nạn, Diệp Văn Khiết đã học được cách cẩn trọng, cô không dám tùy tiện nhận thiện ý xa xỉ này. Trình Lệ Hoa đặt tập hồ sơ ấy lên giường trước mắt Diệp Văn Khiết, đưa cho cô một cây bút, nào, ký tên trước đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện tháo gỡ gút mắt tư tưởng cho cô. Giọng điệu của chị ta như đang dỗ đứa trẻ con uống sữa vậy, Diệp Văn Khiết lặng lẽ nhìn tập hồ sơ, không nhúc nhích, cũng không nhận lấy bút. Trình Lệ Hoa cười khoan dung, cô có thể tin tưởng tôi đem danh dự ra đảm bảo, nội dung của tài liệu này không liên quan đến vụ việc của cô, ký tên đi. Người đi cùng đứng cạnh nói, Diệp Văn Khiết, đại diện Trình muốn giúp đỡ cô thôi, mấy hôm nay chị ấy đã tốn khá nhiều tâm sức vì việc của cô đấy. Trình Lệ Hoa xua tay ngăn anh ta nói tiếp, tôi hiểu mà, cô bé này, bị dọa cho phát hải rồi, trình độ quán triệt chính sách của một số người bây giờ quả thực là quá kém, từ ở binh đoàn xây dựng, rồi cả tòa án chúng ta nữa, phương pháp thô vụng, tác phong thô bạo, thật chẳng ra gì cả. Được rồi, Tiểu Diệp, nào, đọc đi, đọc cho kỹ đi. Diệp Văn Khiết cầm tập tài liệu lên, lật xem trong ánh đèn vàng vọt của phòng giam. Đại diện Trình không gạt cô, tài liệu này quả thực không liên quan gì đến vụ việc của cô, mà là về người cha đã chết, trong đó có ghi lại tình hình qua lại và nội dung nói chuyện của cha cô với một số người, người cung cấp tài liệu là em gái của Diệp Văn Khiết, Diệp Văn Tuyết, là một hồng vệ binh cấp tiến, Diệp Văn Tuyết đã tích cực chủ động tố cáo cha mình, viết rất nhiều tài liệu tố giác, trong đó có một số tài liệu trực tiếp dẫn đến cái chết thảm khốc của cha cô, nhưng Diệp Văn Khiết vừa nhìn đã nhận ra tập tài liệu này không phải do em gái mình viết, tài liệu tố cáo cha của Diệp Văn Tuyết hành văn mạnh mẽ dữ dội, đọc từng hàng cứ như thế đang nghe từng băng pháo nổ vang vang, nhưng tài liệu này được viết một cách rất bình tĩnh, rất chu đáo, nội dung tỉ mỉ chính xác, người nào gặp người nào ở đâu vào năm nào tháng nào ngày nào, nói những chuyện gì đều có ghi lại, người ngoài y xem thì thấy giống một cuốn sổ thu chi bình thường, nhưng bên trong lại ngầm ẩn chứa nguy cơ chết người, trò trẻ con của Diệp Văn Tuyết không thể so sánh được. Nội dung tài liệu thì cô đọc không hiểu lắm, nhưng lờ mờ cảm giác được nó liên quan đến một công trình quốc phòng quan trọng. Là con gái của một nhà vật lý, Diệp Văn Khiết đoán được đó là công trình chế tạo hai loại bom nguyên tử và bom hydro làm cả thế giới chấn động vào năm 1964 của Trung Quốc. Vào thời ấy, muốn đánh đổ ai đó có vị trí rất cao thì phải có được tài liệu đen ở các lĩnh vực mà y phụ trách quản lý, nhưng công trình chế tạo hai loại bom này là một lĩnh vực rất gai góc đối với các nhà âm mưu, công trình này thuộc diện bảo hộ trọng điểm của Trung ương, có thể tránh được gió mưa từ cuộc cách mạng văn hóa, bọn họ rất khó mà thọc tay vào được. Do vấn đề xuất thân mà không qua được kiểm tra chính trị, nên cha cô không trực tiếp tham gia vào nghiên cứu chế tạo hai loại bom mà chỉ làm một số công tác lý thuyết ngoại vi. Nhưng muốn lợi dụng ông thì dễ dàng hơn lợi dụng những nhân vật trung tâm của công trình này. Diệp Văn Khiết không biết những nội dung của tài liệu này là thật hay giả, nhưng có thể khẳng định, từng dấu chấm dấu phẩy trên đó đều có khả năng gây ra vết thương chính trị trí mạng. Ngoài mục tiêu tấn công, còn có vận mệnh của vô số người sẽ vì tài liệu này mà rơi vào vực sâu bi thảm. Phần cuối tài liệu là chữ ký to tướng của em gái cô, còn Diệp Văn Khiết phải ký tên với tư cách nhân chứng phụ. Cô chú ý thấy, ở vị trí đó đã có ba người ký tên vào rồi. Tôi không biết cha tôi và những người này nói những lời này. Diệp Văn Khiết trả tài liệu về vị trí cũ, thấp giọng nói, sao lại không biết? Rất nhiều cuộc nói chuyện đều diễn ra ở nhà cô, em gái cô còn biết mà cô lại không biết. Tôi thật sự không biết. Nhưng nội dung của những cuộc nói chuyện này là chân thực, cô phải tin vào tổ chức. Tôi không nói là không xác thực, nhưng tôi thật sự không biết, vì vậy không thể ký tên được. Diệp Văn Khiết, người đi cùng Trình Lệ Hoa bước lên một bước, nhưng lại bị chị ta ngăn lại. Chị ta ngồi xích lại gần Diệp Văn Khiết hơn một chút, nắm lấy một bàn tay lạnh giá của cô. Tiểu Diệp à, tôi trao đổi với cô nhé. Vụ án này của cô có tính linh động rất cao, nói giảm nói tránh đi thì là thanh niên trí thức bị sách báo phản động che mắt. Chẳng phải chuyện gì to tát, cũng không cần theo trình tự tư pháp, tham gia một lớp học tập, ngoan ngoãn viết mấy bản kiểm điếm là cô có thể trở về binh đoàn, còn nếu muốn to chuyện ra thì Tiểu Diệp à, trong lòng cô cũng rõ rồi mà, hoàn toàn có thể phán tội phản cách mạng đấy. Đối với những vụ án chính trị như của cô, hệ thống công an, kiểm sát, tòa án bây giờ thà thiên tả chứ không thiên hữu, thiên tả thì là vấn đề phương pháp, còn thiên hữu lại là vấn đề đường lối, phương hướng cuối cùng vẫn là đê bên Ủy ban quân sự quyết định. Tất nhiên, những lời này chỉ có thể nói riêng giữa chúng ta với nhau thôi. Người đi cùng chị ta nói, đại diện Trình thật lòng muốn tốt cho cô, bản thân cô cũng thấy rồi đó, đã có ba nhân chứng ký tên rồi, cô có ký hay không cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Diệp Văn Khiết, cô đừng nhất thời hồ đồ nữa. Đúng đấy, Tiểu Diệp, nhìn cô gái có tri thức như cô bị hủy hoại như vậy, tôi đau lòng lắm. Tôi thật sự muốn cứu cô, cô nhất thiết phải phối hợp với tôi đấy, nhìn tôi đây này, lẽ nào tôi lại hại cô chứ? Diệp Văn Khiết không nhìn Trình Lệ Hoa, cô chỉ thấy máu của cha mình. Đại diện Trình, tôi không biết những chuyện viết trên đó, tôi sẽ không ký tên đâu. Trình Lệ Hoa im lặng, nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Khiết một lúc lâu, bầu không khí giá lạnh tự như đông cứng lại. Sau đó, chị ta chậm rãi cất tài liệu vào cặp táp, đứng dậy, nét hiển từ trên gương mặt vẫn không biến mất, mà chỉ đông cứng lại, như thế đang đeo một tấm mặt nạ bằng thạch cao. Chị ta cứ đeo một bộ mặt hiền từ ấy đi tới góc tường, ở đó có một thùng nước để rửa mặt rửa tay, chị ta nhấc thùng nước lên đổ một nửa số nước bên trong lên người Diệp Văn Khiết, một nửa lên đống chăn nệm, động tác gọn gàng vững vàng, sau đó ném thùng quay người đi ra cửa, buông lại một câu chửi, đồ con hoang ngoan cố. Trại trưởng trại tạm giam là người đi sau cùng, anh ta lạnh lùng nhìn Diệp Văn Khiết toàn thân ướt sũng, đóng cửa đánh rầm một tiếng rồi khóa lại. Giữa mùa đông giá lạnh của vùng Nội Mông, cái lạnh thấm qua lớp áo quần ướt sũng tự như một bàn tay khổng lồ bóp chặt Diệp Văn Khiết ở bên trong. Cô nghe thấy răng mình va vào nhau lạch cạch, sau đó âm thanh này cũng biến mất. Cái lạnh thấm vào tận cốt tủy khiến thế giới hiện thực trong mắt cô biến thành một màu trắng sữa. Cô có cảm giác cả vũ trụ này là một khối băng lớn, còn mình là thế sống duy nhất trong khối băng ấy. Cô là cô bé sắp bị chết cống, trong tay thậm chí còn không có lấy một que diêm, chỉ còn lại ảo giác. Khối băng mà cô ở bên trong dần trở nên trong suốt. Trước mắt cô xuất hiện một tòa nhà lớn, trên nóc nhà có một cô gái đang phất cao lá cờ, thân hình mảnh khảnh của cô và lá cờ to tướng hình thành một sự đối lập rõ rệt, đó là Diệp Văn Tuyết, em gái Diệp Văn Khiết. Từ sau khi con bé cắt đứt với gia đình học việc phản động cáo mình, Diệp Văn Khiết không nghe được tin tức gì về em gái nữa, mãi đến cách đây không lâu, cô mới biết. Em gái mình đã chết thảm trong một cuộc đấu tranh vũ trang từ 2 năm trước, lại một thoáng ngẩn ngơ, người phất cờ đã biến thành Bạch Mộc Lâm. Cặp mắt kính của anh ra phản chiếu anh lửa bên dưới tòa nhà, sau đấy, người đó lại biến thành đại diện Trình, biến thành bà Thiệu Lâm mẹ cô, thậm chí biến thành cha cô. Người cầm cờ không ngừng thay đổi, song lá cờ vẫn phất cao không hề gián đoạn, tựa như một con lắc vĩnh cửu, đếm ngược tính mệnh chẳng còn bao nhiêu của cô. Dần dần, lá cờ trở nên mơ hồ, tất cả đều trở nên mơ hồ, khối băng tràn khắp vũ trụ ấy lại nhốt cô vào trung tâm của nó, lần này, khối băng đã thành màu đen. Chính Hồng Ngạn phần 1 không biết bao lâu đã trôi qua. Diệp Văn Khiết nghe thấy tiếng ầm ầm nặng nề. Âm thanh này vang lên từ mọi phương hướng, trong ý thức mơ hồ của cô, dường như có một cỗ máy khổng lồ nào đó đang khoan thủng hoặc cưa đôi khối băng lớn mà cô ở bên trong. Thế giới vẫn tăm tối, nhưng âm thanh ầm ầm lại càng lúc càng chân thực, cuối cùng cô cũng xác định được nguồn của âm thanh này không phải từ thiên đường mà cũng chẳng phải từ địa ngục, cô ý thức được mắt mình vẫn đang nhắm nghiền, bèn gắng gượng hé mở đôi mí mắt nặng trịch. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một ngọn đèn gắn vào trần nhà, được bọc trong một lớp lưới sắt như đế phòng hờ va đập, phát ra ánh sáng vàng vọt, trần nhà dường như làm bằng kim loại. Cô nghe thấy một giọng nam đang khẽ gọi tên mình, cô đang sốt cao. Người đó nói, đây là đâu? Diệp Văn Khiết yếu ớt hỏi, cảm giác giọng đó như thế không phải do mình phát ra, trên máy bay. Diệp Văn Khiết cảm thấy cả người bãi hoải, không còn chút sức lực nào, lại ngủ thiếp đi. Trong lúc mê man, tiếng ầm ầm vẫn luôn ở bên cạnh cô. Không lâu sau, cô lại tỉnh dậy. Lần này đã hết tê liệt, thay vào đó là cảm giác đau đớn, đầu và các khớp tay chân đều rất đau, hơi thở phả ra trong miệng như thế đang bốc cháy, cổ họng cũng đau, nuốt nước bọt mà như nuốt một cục than hồng vậy. Diệp Văn Khiết ngoảnh đầu, trông thấy bên cạnh có hai người mặc áo khoác dài quân đội giống đại diện Trình, chỉ khác là bọn họ đều đội mũ vải bông có sao đỏ 5 cánh, vạt áo khoác mở hé, lộ ra phù hiệu màu đỏ trên bộ quân phục bên trong, một trong hai quân nhân này đeo kính. Diệp Văn Khiết phát hiện mình cũng đang đắp một chiếc áo khoác quân đội. Quần áo trên người đều khô ráo, rất ấm áp, cô khó nhọc nhõm người ngồi dậy, không ngờ lại thành công. Cô trông thấy cửa sổ phía bên kia, bên ngoài là biển mây cuồn cuộn đang chậm chậm trôi qua, ánh mặt trời chiếu vào lóa cả mắt, cô vội quay mặt đi, trông thấy trong khoang máy bay chật hẹp chất đầy những thùng sắt màu xanh bộ đội, qua một cửa sổ khác có thể trông thấy bóng của cánh quạt bên trên. Cô đoán, có lẽ mình đang ở trên một chiếc máy bay trực thăng, cô nằm xuống thì hơn. Quân nhân đeo kính nói, đỡ cô nằm trở lại. Đắp áo lên người, Diệp Văn Khiết, bài báo khoa học này có phải do cô viết không? Quân nhân còn lại giơ một tờ tạp chí tiếng Anh đã mở sẵn tới trước mặt cô đọc được đầu đề bài viết là mặt gương năng lượng có khả năng tồn tại bên trong tầng bức xạ mặt trời và đặc tính phản xạ của nó. Anh ta lại cho cô xem trang bìa tạp chí, đó là một số tạp chí vật lý thiên văn năm 1966, chắc chắn là đúng rồi, chuyện này mà còn phải chứng thực nữa à. Người đeo kính cất tờ tạp chí đi, sau đó giới thiệu. Đây là chính ủy Lôi Chí Thành của căn cứ Hồng Ngạn. Tôi là Dương Vệ Ninh, kỹ sư trưởng của căn cứ. Còn một tiếng nữa mới hạ cánh, cô nghỉ ngơi đi. Anh là Dương Vệ Ninh. Diệp Văn Khiết không nói ra lời, chỉ kinh ngạc nhìn đối phương, phát hiện vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, rõ ràng là không muốn người bên cạnh biết bọn họ quen nhau. Dương Vệ Ninh từng là một nghiên cứu sinh học trò của Diệp Triết Thái, khi anh ta tốt nghiệp thì Diệp Văn Khiết mới lên đại học năm thứ nhất. Đến giờ, Diệp Văn Khiết vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc Dương Vệ Ninh đến nhà mình lần đầu tiên, bấy giờ anh ta mới thi đỗ nghiên cứu sinh, đến thảo luận về phương hướng đề tài với thầy giáo hướng dẫn. Dương Vệ Ninh nói anh ta muốn làm đề tài có khuynh hướng thực nghiệm và ứng dụng, cố gắng tránh xa khỏi lý thuyết cơ sở một chút. Diệp Văn Khiết còn nhớ lúc đó cha mình đã nói, tôi không phản đối, nhưng dẫu sao chúng ta cũng là chuyên ngành vật lý lý thuyết, lý do cậu yêu cầu như vậy là gì? Dương Vệ Ninh trả lời, em muốn dấn thân vào thời đại, làm ra một số cống hiến mang tính thực tế. Cha cô trả lời, lý thuyết là cơ sở của ứng dụng, phát hiện ra quy luật tự nhiên, lẽ nào không phải là cống hiến lớn nhất đối với thời đại hay sao? Dương Vệ Ninh do dự một lát, rốt cuộc cũng nói ra lời thật lòng, nghiên cứu lý thuyết dễ phạm phải sai lầm về mặt tư tưởng. Lời này của anh ta khiến cha cô im lặng, Dương Vệ Ninh là người rất tài năng, nền tảng toán học vững chắc, tư duy nhanh nhẹn, nhưng trong khoảng thời gian làm nghiên cứu sinh không dài lắm ấy, quan hệ của anh ta và thầy giáo hướng dẫn khá là lạnh nhạt, giữa họ luôn giữ một khoảng cách, kính nhi viễn chi. Lúc đó, Diệp Văn Khiết và Dương Vệ Ninh thường xuyên gặp mặt, có lẽ do ảnh hưởng từ người cha, Diệp Văn Khiết cũng không để ý tới anh ta lắm, còn việc anh ta có chú ý đến mình hay không thì cô không biết. Sau này, Dương Vệ Ninh tốt nghiệp suôn sẻ, không lâu sau thì không còn liên lạc với thầy giáo hướng dẫn của mình nữa, Diệp Văn Khiết lại mệt mỏi nhắm mắt. Hai quân nhân rời khỏi chỗ cô đến phía sau một dãy thùng sắt thì thầm nói chuyện. Khoang máy bay rất hẹp, trong tiếng ầm ầm của động cơ, Diệp Văn Khiết vẫn nghe được tiếng họ, tôi vẫn cảm thấy chuyện này không được ổn cho lắm. Đây là giọng của Lô Chí Thành, Dương Vệ Ninh hỏi vặn lại, vậy anh có thể tìm người tôi cần qua các kênh thông thường không? Tôi cũng tốn nhiều công sức lắm rồi. Trong quân đội không tìm được ai có chuyên môn này, tìm ở địa phương thì vấn đề càng nhiều hơn. Anh biết cấp bậc bảo mật của dự án này rồi còn gì, đầu tiên phải gia nhập quân đội, vấn đề lớn hơn nữa vẫn là điều lệ bảo mật yêu cầu làm việc cách ly tại căn cứ. Thời gian dài như vậy, người nhà đi theo phải tính sao? Cũng phải ở trong căn cứ, chuyện này thì chẳng ai muốn cả. Hai ứng cử viên thích hợp mà chúng ta tìm được thì thà ở trường cán bộ 7 năm chứ không chịu đến. Tất nhiên có thể điều động ép buộc, nhưng tính chất công việc này, nếu không yên tâm thì chẳng thể làm gì được cả đâu. Đây là mô hình nông trường được tổ chức nhằm quán triệt chỉ thị 7 năm của Mao Trạch Đông trong cách mạng văn hóa, tập trung các cán bộ của cơ quan nhà nước, các phần tử trí thức thuộc cơ quan nghiên cứu, giáo dục để tiến hành cải tạo lao động, giáo dục tư tưởng, vì vậy chỉ còn cách này thôi. Nhưng thế này cũng trái quy tắc quá rồi. Dự án này vốn dĩ đã trái với quy tắc rồi, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì. Kỹ sư trưởng Dương của tôi ơi, trách nhiệm này anh có gánh vác nổi không? Anh chỉ vùi đầu vào kỹ thuật, nhưng mà Hồng Ngạn khác với những dự án quốc phòng trọng điểm khác, sự phức tạp của nó là phức tạp ở ngoài phương diện kỹ thuật cơ. Anh nói vậy cũng đúng. Lúc hạ cánh thì đã là chiều muộn, Diệp Văn Khiết từ chối khéo không để Dương Vệ Ninh và Lôi Chí Thành dìu đỡ, tự mình khó nhọc đi xuống máy bay, một trận gió mạnh làm cô suýt nữa bị ngã, gió thổi vào cánh quạt máy bay vẫn đang quay, phát ra những tiếng rít sắc lạnh. Diệp Văn Khiết rất quen với mùi của rừng sâu trong gió, cô nhận ra cơn gió này. Cơn gió cũng nhận ra cô, đây là gió của vùng núi Đại Hưng An. Cô nhanh chóng nghe thấy một âm thanh khác, tiếng ù ù đơn điệu và trầm đục, mạnh mẽ hồn hậu, như làm nền cho cả thế gian này. Đây là âm thanh của cột anten parabol cách đó không xa trong gió, chỉ khi đến gần, mới có thể thật sự cảm nhận được tấm lưới trời này lớn đến chừng nào. Chỉ trong một tháng nay, số phận Diệp Văn Khiết đã đi một vòng lớn rồi lại quay lại đây. Cô đang ở trên núi Radar. Diệp Văn Khiết không kìm được quay đầu nhìn về hướng đại đội trực thuộc binh đoàn xây dựng của cô đóng quân, chỉ thấy một mảng rừng mông lung trong ánh chiều tà. Rõ ràng, chiếc trực thăng này không phải dành riêng cho cô, mấy người lính đi tới, dỡ những thùng hàng màu xanh lục kia khỏi khoang máy bay, lướt qua bên cạnh cô, không ai liếc nhìn lấy một lần. Cô và Lô Chí Thành, Dương Vệ Ninh tiếp tục đi về phía trước, Diệp Văn Khiết phát hiện đỉnh núi radar hóa ra khá rộng rãi, bên dưới cột anten là một quần thể kiến trúc màu trắng, so với cột anten. Những kiến trúc này chỉ như mấy khối đồ chơi xếp gỗ tinh xảo. Họ đang đi về phía cổng lớn của căn cứ có hai người lính đứng gác. Trước khi đi vào, ba người dừng lại. Lôi Chí Thành quay sang nhìn Diệp Văn Khiết, trịnh trọng nói, Diệp Văn Khiết, chứng cứ tội phản cách mạng của cô đã xác thực, phiên xét xử mà cô sắp sửa phải đối mặt cũng là đúng người đúng tội. Bây giờ, trước mặt cô có một cơ hội để lập công chuộc tội, cô có thể chấp nhận, cũng có thể từ chối. Anh ta chỉ tay lên cột anten. Đây là căn cứ nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng, dự án nghiên cứu đang thực hiện ở trong này cần đến tri thức chuyên ngành của cô, cụ thể hơn, sẽ phiền kỹ sư trưởng Dương giới thiệu cho cô biết, cô phải suy nghĩ cho cẩn trọng. Dứt lời, anh ta gật đầu với Dương Vệ Ninh, rồi theo sau mấy binh lính vận chuyển vật tư đi vào căn cứ. Dương Vệ Ninh đợi người khác đi xa rồi, mới ra hiệu cho Diệp Văn Khiết, dẫn cô đi xa thêm chút nữa, rõ ràng là sợ lính gác nghe thấy cuộc nói chuyện tiếp theo của họ. Lúc này, anh ta không che giấu việc mình quen biết cô nữa. Diệp Văn Khiết, tôi phải nói rõ với cô, đây không phải là cơ hội gì đâu. Tôi đã tìm hiểu bên Ủy ban quân sự của tòa án, tuy Trình Lệ Hoa chủ trương phán tội nặng, nhưng cụ thể với tình tiết của cô, thời hạn thụ hình nhiều lắm chỉ 10 năm, xét đến khả năng giảm án, thì cũng chỉ chừng 6-7 năm gì đó. Còn ở đây, anh ta nghiêng đầu về phía căn cứ, là dự án nghiên cứu có cấp độ bí mật cao nhất, với thân phận của cô, đi vào cánh cửa này, có thể, anh ta ngừng lại giây lát, tựa như muốn để tiếng ù ù của cột anten trong gió làm ngữ điệu mình nặng nề thêm, cả đời cũng không ra được. Tôi đi vào. Diệp Văn Khiết khẽ nói, Dương Vệ Ninh rất ngạc nhiên khi thấy cô trả lời nhanh như vậy. Cô không cần phải quyết định vội vàng thế đâu, có thể quay trở lại máy bay trước, 3 tiếng nữa nó mới cất cánh, nếu cô từ chối, tôi sẽ đưa cô về. Tôi không về, chúng ta vào trong đi. Giọng Diệp Văn Khiết vẫn rất khẽ khàng, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự kiên quyết như chém đinh chặt sắt. Lúc này đây, ngoại trừ cái thế giới khác sau khi chết mà không biết có tồn tại hay không kia, nơi cô muốn đi nhất chính là một đỉnh núi cách biệt hoàn toàn với thế giới như thế này. Ở đây, cô có một cảm giác an toàn mà đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận được. Vẫn nên cẩn trọng thì hơn, cô nghĩ kỹ xem điều này có nghĩa là gì. Tôi có thể ở đây cả đời. Dương Vệ Ninh cúi đầu im lặng, anh ta nhìn về phía xa xa, tựa hồ muốn cho Diệp Văn Khiết một chút thời gian để cân nhắc suy nghĩ. Diệp Văn Khiết cũng làm thinh, cuốn chặt chiếc áo khoác quân đội vào người giữa cơn gió, dõi mắt nhìn về phía xa, nơi đó, dãy núi Đại Hưng An đã biến mất trong màn đêm dày đặc. Trong thời tiết buốt giá không có quá nhiều thời gian, Dương Vệ Ninh hạ quyết tâm cất bước đi về phía cổng, anh ta đi rất nhanh, như thể muốn bỏ Diệp Văn Khiết lại, nhưng Diệp Văn Khiết vẫn bám sát theo, bước vào cổng lớn của căn cứ Địa Hồng Ngạn. Sau khi họ đi qua, hai người lính gác liền đóng hai cánh cửa sắt nặng nề đó lại, đi được một lúc, Dương Vệ Ninh đứng lại, chỉ vào cột anten nói với Diệp Văn Khiết, đây là dự án nghiên cứu vũ khí hạng nặng, nếu thành công, ý nghĩa của nó không chừng còn lớn hơn cả bom nguyên tử và bom hydro ấy. Khi đi qua tòa kiến trúc lớn nhất trong khu căn cứ, Dương Vệ Ninh đi thẳng tới đẩy cửa mở ra, Diệp Văn Khiết trông thấy hàng chữ phòng điều khiển phát xạ chính trên cánh cửa. Bước vào trong, một luồng khí nóng mang mùi dầu máy phả vào mặt, cô thấy trong gian đại sảnh rộng rãi kê kín các loại máy móc thiết bị, đèn tín hiệu và đường đồ thị trên máy dao động ký nhấp nháy liên tục, mười mấy người điều khiển đều mặc quân phục ngồi trước những dãy máy móc dường như có thể chôn vùi họ bên dưới, trông như đang canh gác dưới hào sâu. Khẩu lệnh điều khiển vang lên hết bên này rồi lại bên kia, toát lên sự căng thẳng và hỗn loạn. Chỗ này khá ấm áp, cô đợi một lúc đã, tôi đi sắp xếp chỗ ở cho cô rồi quay lại. Dương Vệ Ninh nói với Diệp Văn Khiết, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cái bàn gần cửa bảo cô ngồi xuống. Diệp Văn Khiết trông thấy, trước bàn đã có một lính gác đeo súng ngắn đang ngồi, tôi đợi bên ngoài thì hơn. Diệp Văn Khiết dừng bước nói, Dương Vệ Ninh cười hiền hòa, sau này cô là nhân viên của căn cứ rồi, ngoại trừ một số ít nơi, cô có thể đến bất cứ chỗ nào. Dứt lời, gương mặt anh ta lộ vẻ bất an, rõ ràng đã ý thức được một tầng ý nghĩa khác của câu nói này, cô không thể rời khỏi nơi này được nữa, tôi vẫn nên đợi bên ngoài thì hơn. Diệp Văn Khiết kiên trì, vậy, được rồi. Dương Vệ Ninh liếc nhìn người lính gác không hề để ý đến bọn họ, tự hồ đã hiểu được tâm trạng của Diệp Văn Khiết, anh ta dẫn cô rời khỏi phòng điều khiển chính, cô tới chỗ này tránh gió, tôi đi mấy phút rồi quay lại ngay, chủ yếu là kiếm người đốt lửa trong phòng cho cô, điều kiện của căn cứ hiện nay vẫn chưa được tốt lắm, không có lò sưởi khí nóng. Dứt lời, anh ta liền rảo bước đi luôn, Diệp Văn Khiết đứng bên cạnh cửa phòng điều khiển chính, cột anten khổng lồ dựng đứng phía sau lưng cô, chiếm trọn nửa bầu trời đêm. Ở đây, cô có thể nghe rõ mồn một âm thanh bên trong vẳng ra. Đột nhiên, những khẩu lệnh điều khiển hỗn loạn biến mất, phòng điều khiển chính tĩnh lặng như tờ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng vù vù thi thoảng phát ra từ các máy móc thiết bị, kế đó xuất hiện một giọng nam át hết mọi âm thanh khác. Binh đoàn pháo binh số 2, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, lần phát xạ thứ 147 của dự án Hồng Ngạn, xác nhận hoàn tất, đếm ngược 30 giây. Loại mục tiêu, A3, ký hiệu tọa độ, bệnh nhân 20197F, hiệu chỉnh vị trí hoàn tất, đếm ngược 25 giây. Số hồ sơ phát xạ, 22, đính kèm, 0, chuyển tiếp, 0, hoàn tất hiệu chỉnh hồ sơ lần cuối, đếm ngược 20 giây. Bộ phận nguồn năng lượng báo cáo, bình thường. Bộ phận mã hóa báo cáo, bình thường. bộ phận khuếch đại năng lượng báo cáo, bình thường. Giám sát nhiễu báo cáo, trong phạm vi cho phép. Trình tự không thể đảo ngược, đếm ngược 15 giây. Tất cả lại trở nên tĩnh lặng, mười mấy giây sau, cùng với một tiếng còi cảnh báo, một ngọn đèn đỏ trên cột anten nhấp nháy cực nhanh, khởi động phát xạ. Các bộ phận chú ý giám sát. Diệp Văn Khiết thấy mặt mình hơi ngơ ngứa, cô biết một điện trường khổng lồ đã xuất hiện. Cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng chỉ của cột anten, trông thấy một đám mây mỏng trên bầu trời đêm phát ra ánh sáng xanh nhạt, ánh sáng đó rất yếu, mới đầu cô còn tưởng đấy là ảo giác, nhưng khi đám mây rời khỏi khoảng trời đó, quần sáng nhạt của nó cũng biến mất, một đám mây khác trôi vào lại phát sáng lên. Trong phòng điều khiển chính, khẩu lệnh lại vang lên liên tục, cô chỉ loáng thoáng nghe được vài câu trong số đó. Bộ phận khuếch đại năng lượng gặp sự cố, ống Mangotron số 3 bị cháy. Bộ phận dự trữ đưa vào hoạt động bình thường. Điểm dừng 1, chuyển tiếp bình thường. Diệp Văn Khiết nghe thấy một loạt tiếng xì xì xì khác, rồi lờ mờ thấy từng đám bóng đen xuất hiện trong khu rừng rậm dưới chân núi, xoay tròn và bay lên giữa bầu trời đêm. Thực không ngờ trong rừng rậm mùa đông giá rét thế này mà vẫn có nhiều chim bị kinh động bay lên như thế. Kế đó, cô chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp, một đàn chim bay vào khu vực cột anten đang chỉ tới, trên nền đám mây phát ra ánh sáng mờ mờ, ngay lập tức, chúng rơi lả tả từ giữa không trung xuống. Quá trình này kéo dài chừng 15 phút, đèn đỏ trên cột anten đã tắt, cảm giác ngứa ngứa trên da Diệp Văn Khiết cũng không còn nữa. Trong phòng điều khiển chính, những khẩu lệnh hỗn loạn vẫn vang lên, kể cả sau khi giọng nam mạnh mẽ kia cất lên. Tiếng ồn cũng không lắng xuống. Công trình Hồng Ngạn hoàn tất lần phát xạ thứ 147, tắt hệ thống phát xạ. Hồng Ngạn bước vào trạng thái giám thính, đề nghị bộ phận giám thính tiếp quản quyền điều khiển hệ thống, đồng thời tải lên số liệu tại điểm dừng. Đề nghị các bộ phận nghiêm túc viết lại nhật ký phát xạ, các tổ trưởng đến phòng họp tham gia cuộc họp báo cáo phát xạ thường kỳ. Kết thúc. Tất cả đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng ồn của cột anten trong gió là vẫn yên nguyên. Diệp Văn Khiết thấy lũ chim trên trời lần lượt trở về rừng rậm. Cô lại ngẩng đầu lên nhìn anten, cảm thấy nó như thể một bàn tay khổng lồ đang hướng lên bầu không, sở hữu một sức mạnh siêu phàm. Cô ngước nhìn bầu trời nơi bàn tay ấy đang chụp vào, không thấy mục tiêu số hiệu bệnh nhân 20197F đã bị nó tấn công đâu. Phía sau màn mây mỏng lưa thưa ấy, chỉ có bầu trời sao lạnh giá của năm 1969 mà thôi. 10. Vũ trụ nhấp nháy phần 2 Sa Thụy Sơn kể với Uông Diễu. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Diệp Văn Khiết mới quay lại thành phố này, giảng dạy môn vật lý thiên văn tại ngôi trường đại học trước đây cha bà từng làm việc, cho tới khi bà nghỉ hưu. Gần đây tôi mới biết, hơn 20 năm đó, bà ấy đã sống trong căn cứ Hồng Ngạn. Uông Diễu chấn động trước lời kể của Sa Thụy Sơn, hồi lâu sau mới phản ứng được với câu nói cuối cùng của anh ta, lẽ nào những truyền thuyết ấy hầu hết là thật. Năm ngoái, một nhà nghiên cứu chế tạo hệ thống tự giải mã cho Hồng Ngạn di cư đến châu Âu đã viết một cuốn sách, truyền thuyết mà anh nói đa phần đều từ cuốn sách ấy mà ra, theo những gì tôi biết thì là sự thật đấy. Những người tham gia vào công trình Hồng Ngạn hầu hết vẫn còn đang sống khỏe mạnh. Nhưng đó thật là truyền kỳ mà. Nhất là chuyện xảy ra vào thời đại ấy, lại càng là truyền kỳ trong truyền kỳ. Đèn pha chiếu vào dàn anten vô tuyến đã tắt, dưới bầu trời đêm. Các cột anten trở thành những đồ hình 2D màu đen đơn giản, tựa như một chuỗi ký hiệu trừu tượng, đồng loạt hướng lên vũ trụ theo cùng một góc nghiêng, như thể đang chờ đợi gì đó. Cảnh tượng này khiến Uông Diễu không rét mà run, anh nhớ đến những quả lắc khổng lồ trong trò chơi tam thể kia. Họ trở lại phòng thí nghiệm vào đúng 1 giờ sáng, khi ánh mắt họ hướng về phía màn hình thiết bị đầu cuối, sóng dao động vừa mới xuất hiện, đường thẳng biến thành đường cong, xuất hiện những đỉnh sóng nhọn giãn cách không đều nhau, màu sắc cũng chuyển sang đỏ. Giống như một con rắn vừa ngủ đông tỉnh dậy bắt đầu ngọ ngoại để máu lan đều đi khắp cơ thể. Chắc chắn là vệ tinh COBE xảy ra sự cố. Sa Thụy Sơn kinh hãi nhìn chằm chằm vào đồ thị ấy nói, không phải sự cố. Uông Diễu bình tĩnh đáp, trước những sự việc kiểu này, anh đã bắt đầu học được cách kiềm chế bản thân mình, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Sa Thụy Sơn nói, nhanh chóng thao tác trên 2 thiết bị đầu cuối khác. Thoáng sau, anh ta đã lấy ra số liệu thời gian thực của bức xạ nền vũ trụ do 2 vệ tinh WMAP và Planck cung cấp, đồng thời hiển thị sự thay đổi của chúng dưới dạng đồ thị gấp khúc. 3 đường đồ thị dao động cùng một nhịp, giống hệt nhau. Sa Thụy Sơn lại lấy ra một chiếc máy tính xách tay, luống cuống khởi động hệ thống, cắm dây mạng vào, sau đó gọi điện. Uông Diễu nghe được anh ta đang liên lạc với trung tâm quan trắc vô tuyến ở Rimki, rồi chờ đợi. Anh ta không giải thích gì với Uông Diễu, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ trình duyệt trên màn hình. Uông Diễu có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của Sa Thụy Sơn. Mấy phút sau, Trên trình duyệt xuất hiện một cửa sổ tọa độ, một đường đồ thị màu đỏ xuất hiện trên đó, nhô lên hạ xuống đồng bộ với ba đường đồ thị còn lại. Vậy là, ba vệ tinh và một thiết bị quan trắc mặt đất đã đồng thời chứng thực một điều, vũ trụ đang nhấp nháy, có thể in đoạn đồ thị phía trước ra không? Uông Diễu hỏi, Sa Thụy Sơn quệt mồ hôi trên trán, gật gật đầu, di chuyển con trỏ chuột khởi động lệnh in. Uông Diễu hấp tấp giật lấy trang giấy đầu tiên được chiếc máy in laser nhả ra. Anh dùng một chiếc bút chì vạch qua đường gấp khúc, đối chiếu khoảng cách giữa những đỉnh sóng với tờ mã mo mà anh vừa lấy ra lúc nãy. Ngắn dài dài dài dài, ngắn dài dài dài dài, dài dài dài dài dài, dài dài dài ngắn ngắn, dài dài ngắn ngắn dài dài, ngắn ngắn dài dài dài, ngắn dài dài dài dài, dài dài ngắn ngắn dài dài, ngắn ngắn ngắn dài dài, dài dài ngắn ngắn ngắn. Đây là 1108, 21, 37. Ngắn dài dài dài dài, ngắn dài dài dài dài, dài dài dài dài dài, dài dài dài ngắn ngắn, dài dài ngắn ngắn dài dài, ngắn ngắn dài dài dài, ngắn dài dài dài dài, dài dài ngắn ngắn dài dài, ngắn ngắn ngắn dài dài, dài ngắn ngắn ngắn ngắn. Đây là 1108, 21, 36. Ngắn dài dài dài dài, ngắn dài dài dài dài, dài dài dài dài dài, dài dài dài ngắn ngắn, dài dài ngắn ngắn dài dài, ngắn ngắn dài dài dài, ngắn dài dài dài dài, dài dài ngắn ngắn dài dài, ngắn ngắn ngắn dài dài, ngắn ngắn ngắn ngắn ngắn. Đây là 1108, 21, 35. Bộ đếm giờ đang tiếp tục ở tầm vóc vũ trụ, vẫn còn lại 1108 giờ đồng hồ nữa. Sa Thụy Sơn sốt ruột đi qua đi lại, chốc chốc lại dừng sau lưng Uông Diễu xem dãy số mà anh đang viết ra kia. Anh không thể nói cho tôi biết hả? Anh ta không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng hỏi, tiến sĩ Sa, tin tôi đi, hiện thời không thể nói cho rõ được. Uông Diễu đẩy chồng giấy in đường đồ thị dao động kia ra xa, nhìn chằm chằm vào những con số của bộ đếm giờ, có lẽ, ba vệ tinh và điểm quan trắc dưới mặt đất đều đã xảy ra sự cố. Anh biết chuyện này là không thể mà. Nếu có người cố ý phá hoại thì sao? Cũng không thể nào. Cùng lúc thay đổi số liệu của ba vệ tinh và một trạm quan trắc dưới mặt đất. Vậy thì sự phá hoại này cũng hơi siêu nhiên rồi đấy. Uông Diễu gật đầu, so với việc cả vũ trụ đang nhấp nháy, anh thà rằng chấp nhận cái sự phi tự nhiên này còn hơn. Nhưng Sa Thụy Sơn ngay lập tức đã giật đi cọng rơm cứu mạng duy nhất ấy của anh. Muốn chứng thực tất cả chuyện này thật ra rất đơn giản. Bức xạ nền vũ trụ mà dao động ở mức độ này thì đã lớn đến mức chúng ta có thể dùng mắt thường để quan sát rồi. Anh nói nhảm gì vậy? Thế là sai thường thức rồi đấy, độ dài bước sóng của bức xạ nền là 7 cm, lớn hơn 7-8 cấp số so với ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm sao mà thấy được? Dùng mắt kính 3K. Mắt kính 3K là một thứ thuộc dạng phổ cập khoa học mà chúng tôi làm cho Cung Thiên Văn thủ đô. Với kỹ thuật công nghệ hiện nay đã có thể thu nhỏ anten loa độ mở 6M mà Arno Penziak và Robert Wilson dùng để phát hiện bức xạ nền 3K từ hơn 40 năm trước lại thành kích cỡ của một chiếc mắt kính, đồng thời lắp đặt hệ thống chuyển đổi trong mắt kính này, nén bước sóng của bức xạ nền mà nó thu nhận được lại 7 cấp số, biến bước sóng 7 cm thành ánh sáng đỏ. Như vậy, khách tham quan đeo loại kính này vào buổi tối có thể tận mắt trông thấy bức xạ nền 3K của vũ trụ. Lúc này, cũng có thể trông thấy vũ trụ đang nhấp nháy. Thứ này đang ở đâu vậy? Ở Cung Thiên Văn, có 20 cái cơ. Tôi cần phải có trước 5 giờ sáng. Sa Thụy Sơn cầm điện thoại lên quay số, đầu dây bên kia một lúc lâu sau mới nhấc máy. Anh ta phải tốn khá nhiều nước bọt mới thuyết phục được người bị đánh thức giữa đêm hôm kia một tiếng sau đợi Uông Diễu ở Cung Thiên Văn. Trước lúc từ biệt, Sa Thụy Sơn nói, tôi không đi với anh đâu, vừa nãy nhìn thế đã đủ rồi, tôi không cần chứng minh kiểu này. Có điều, tôi vẫn hy vọng anh có thể tiết lộ sự thực cho tôi vào thời điểm thích hợp, nếu hiện tượng này dẫn đến thành quả nghiên cứu nào đó, tôi sẽ không quên anh đâu. Hiện tượng nhấp nháy này sẽ ngừng lại vào 5 giờ sáng, sau này đừng tìm hiểu sâu thêm nữa, tin tôi đi, sẽ chẳng có thành quả gì đâu. Uông Diễu vịn tay vào cửa xe nói, Sa Thụy Sơn nhìn chằm chằm vào Uông Diễu một lúc lâu, gật gật đầu, hiểu rồi, hiện nay trong giới khoa học có xảy ra một số chuyện. Đúng thế. Uông Diễu nói, chui vào xe, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đến lượt chúng ta rồi hả? Ít nhất là đến lượt tôi rồi. Uông Diễu nói dứt lời, liền khởi động xe. Một tiếng sau, Uông Diễu vào nội thành, anh xuống xe trước cổng Cung Thiên Văn mới. Ánh đèn nửa đêm của thành phố chiếu qua bức tường trong suốt của tòa kiến trúc bằng kính khổng lồ, làm kết cấu bên trong hiện lên mờ mờ ảo ảo. Giờ Uông Diễu đã hiểu được, nếu kiến trúc sư xây dựng Cung Thiên Văn mới này muốn biểu đạt cảm giác của mình về vũ trụ, người đó đã thành công. Thứ gì càng trong suốt thì càng thần bí, bản thân vũ trụ là trong suốt, chỉ cần tầm mắt có thể nhìn tới được, anh muốn nhìn bao xa thì cứ nhìn bấy xa, nhưng càng nhìn sẽ lại càng thấy thần bí. Người nhân viên cung thiên văn vẫn còn đang ngái ngủ kia đã đợi Ung Diễu ở cổng, anh ta đưa cho Ung Diễu một cái hộp sách, trong này có 5 bộ mắt kính 3K, đều đã sạc đầy pin, núm vặn bên trái là công tắc bật, bên phải là điều tiết độ sáng. Bên trên còn mười mấy bộ nữa, anh muốn xem kiểu gì thì xem, tôi lên ngủ trước đây, ở ngay cái phòng cạnh cửa kia kìa. Cái ông tiến sĩ Sa này đúng là đồ thần kinh. Nói xong, anh ta liền xoay người đi thẳng vào tòa nhà tối om. Uông Diễu đặt chiếc hộp lên ghế xe, mở nó ra, cầm lên một cặp kính 3K, thứ này rất giống với kính hiển thị panorama trong bộ thiết bị V mà anh vừa sử dụng. Anh lấy một cặp bước ra ngoài xe đeo lên, qua mắt kính, anh thấy cảnh đêm thành thị không có gì thay đổi, chỉ hơi tối đi một chút, lúc này anh mới nhớ ra phải bật công tắc, lập tức, thành phố hóa thành từng mảng mông lung, hầu hết đều có độ sáng cố định, một số nhấp nháy hoặc di động. Anh biết, đây đều là vi sóng có bước sóng tầm xăng tim được chuyển hóa thành ánh sáng nhìn thấy được, ở giữa mỗi đốm sáng đều là một nguồn phát xạ, do độ dài bước sóng nên không thể nào nhìn rõ hình dạng của chúng. Anh ngẩng đầu lên, trông thấy một bầu trời đang phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, cứ thế, anh đã thấy được bức xạ nền vũ trụ. Ánh sáng đỏ này đến từ hơn chục tỷ năm về trước, là sự kéo dài của vụ nổ lớn, là hơi nóng còn sót lại của sự sáng thế. Anh không thấy ngôi sao nào, vốn dĩ, vì dải sóng ánh sáng có thể nhìn thấy được đã bị đẩy về mức không thể nhìn thấy, các ngôi sao lẽ ra là những chấm đen, nhưng sự nhiễu xạ của bước sóng tầm xăng tim đã che phủ hết mọi hình dạng và chi tiết. Khi mắt Ung Diễu thích ứng với những thứ này, anh thấy nền ánh sáng đỏ trên bầu không đang khe khẽ nhấp nháy, cả vũ trụ biến thành một chỉnh thể, đang nhấp nháy đồng bộ với nhau. Cảm tưởng như cả vũ trụ này chỉ là một ngọn đèn lẻ loi trong cơn gió vậy. Đứng dưới bầu trời nhấp nháy ấy, Uông Diễu đột nhiên cảm thấy vũ trụ sao mà nhỏ bé, nhỏ đến mức chỉ giam cầm mỗi một mình anh bên trong nó. Vũ trụ giống như một quả tim hay một tử cung chật hẹp, ánh sáng đỏ bao phủ này chính là những dòng máu trong mờ tràn đầy bên trong. Anh đang trôi nổi trong dòng máu ấy, chu kỳ nhấp nháy của ánh sáng đỏ này không theo quy tắc nào, giống như quả tim hoặc tử cung này đang co bóp một cách bất quy tắc vậy. Từ trong nhịp độ ấy, anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của thứ gì đó to lớn, quái dị và biến thái mà trí tuệ của nhân loại vĩnh viễn không thể nào lý giải nổi. Uông Diễu gỡ cặp mắt kính 3K xuống, mệt mỏi dựa vào bánh xe ngồi thụp xuống nền đất. Trong mắt anh, thành phố lúc nửa đêm đã trở lại hình ảnh hiện thực mà dải bước sóng trong khoảng mắt thường nhìn thấy thể hiện. Nhưng khi ánh mắt anh di chuyển, anh lại bắt được một số thứ khác nữa. Dãy đèn neon bên cạnh cổng vườn thú phía đối diện có một chiếc đèn hỏng, đang nhấp nháy không theo quy tắc nào cả. Lá cây trên cây nhỏ gần đấy đang đung đưa trong làn gió đêm, phản xạ ánh đèn đường, nhấp nháy lên một cách bất quy tắc, đằng xa, ngôi sao năm cánh trên đỉnh chóp nhọn nóc nhà kiểu Nga. Của nhà triển lãm Bắc Kinh cũng đang phản xạ ánh đèn xe trên những con phố khác nhau bên dưới, nhấp nháy không theo quy tắc gì, Uông Diễu cố gắng dựa theo mã mo diễn dịch những nhấp nháy ấy. Anh thậm chí còn có cảm giác, những nếp nhăn của mấy lá cờ nhiều màu đang tung bay trong gió bên cạnh, những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt vũng nước ven đường. Đều đang gửi mã mo cho anh. Anh cố gắng giải mã chúng, cảm nhận bộ đếm giờ ma quái kia đang trôi ngược. Chẳng rõ bao lâu trôi qua, tay nhân viên của cung thiên văn lại đi ra, hỏi Uông Diễu đã xem xong chưa. Lúc nhìn thấy bộ dạng Uông Diễu, cơn buồn ngủ trong mắt người kia vụt tan biến. Nhận lại chiếc hộp đựng mắt kính 3K xong, anh ta lại nhìn chằm chằm vào Uông Diễu mấy giây, rồi mới xách hộp rảo bước quay trở vào. Uông Diễu lấy điện thoại di động, bấm số của Thân Ngọc Phi, cô ta bắt máy rất nhanh. Có lẽ cũng đã trải qua một đêm không ngủ. Kết thúc bộ đếm giờ là gì? Uông Diễu yếu ớt hỏi. Không biết. Cô ta vừa nói dứt hai chữ ngắn ngủn ấy, điện thoại đã tắt. Là gì? Có lẽ là cái chết của chính anh, giống như Dương Đông vậy. Có lẽ là một trận đại thảm họa giống như cơn sóng thần ở Ấn Độ Dương mấy năm trước. Sẽ chẳng có ai liên tưởng chuyện này với dự án nghiên cứu vật liệu nano của anh cả. Có lẽ thế giới sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Trong cái vũ trụ biến thái này, đó cũng là một sự giải thoát với mọi người. Song có một điều chắc chắn là cho dù tận cùng của bộ đếm giờ ma quái này là cái gì, thì trong hơn 1.000 tiếng đồng hồ còn lại, suy đoán về điều sẽ xảy ra khi nó kết thúc sẽ như ác quỷ giày vò anh một cách tàn khốc, cuối cùng sẽ triệt để hủy hoại tinh thần anh. Uông Diễu chui vào trong ô tô, rời khỏi cung thiên văn, lái xe vô định trong thành phố. Trước bình minh, đường rất vắng, nhưng anh không dám chạy nhanh, tưởng chừng như nếu xe chạy nhanh, bộ đếm giờ cũng sẽ chạy nhanh theo. Khi một tia nắng mai ló rạng đằng đông, anh dừng xe lại ven đường, bước xuống đi bộ, cũng vẫn lang thang vô định. Ý thức anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có bộ đếm giờ kia hiển hiện lên trên bức xạ nền vũ trụ màu đỏ sậm, nhảy từng giây, còn bản thân anh dường như đã biến thành một bộ đếm giờ ngược, một chiếc chuông tang không biết đang ngân lên vì ai. Trời đã sáng, Uông Diễu cũng thấm mệt, bèn ngồi xuống một chiếc ghế băng, khi ngẩng đầu lên nhìn điểm đến mà mình đi tới trong vô thức, anh bất giác rùng mình, anh đang ngồi trước nhà thờ Thiên Chúa ở đường Vương Phủ Tỉnh. Dưới bầu trời nhợt nhạt của buổi sớm mai, mái nhọn kiểu La Mã của nhà thờ trông như ba ngón tay khổng lồ màu đen đang chỉ cho anh thứ gì đó ở chốn vũ trụ mênh mang kia. Uông Diễu đứng dậy toan bỏ đi, song tiếng nhạc thánh trong nhà thờ vẳng ra đã níu chân anh lại. Hôm nay không phải ngày lễ, đây có lẽ là dàn thánh ca đang tập luyện cho lễ phục sinh, họ hát bài nguyện thánh linh chiếu ánh chân quang trong lễ Misa vào ngày này. Trong sự sâu sắc trang nghiêm của tiếng nhạc thánh, Uông Diễu lại một lần nữa cảm thấy vũ trụ trở nên nhỏ bé, biến thành một giáo đường trống trải. Vòng trần bị che khuất trong ánh sáng đỏ nhấp nháy của bức xạ nền, còn anh chỉ là một con kiến nhỏ xíu trong khe gạch trên sàn của nhà thờ tráng lệ ấy. Anh có cảm giác linh hồn đang run rẩy của mình được một bàn tay vô hình khổng lồ ve vuốt, trong khoảnh khắc lại quay trở về thuở ấu thơ yếu đuối mong manh, thứ đang chống chọi ở nơi sâu thẳm ý thức bỗng mềm ra như sáp nến, rồi sụp đổ. Anh đưa hai tay bưng mặt, khóc òa lên, ha ha ha, thêm một người nữa gục rồi. Tiếng khóc của Uông Diễu bị tràng cười phía sau cắt ngang. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Sử Cường đang đứng đó, miệng phả ra khói trắng. 11. Sử Cường ngồi xuống bên cạnh Uông Diễu, đưa chùm chìa khóa xe cho anh, tùy tiện đậu xe ở ngã tư Đông Đơn, tôi mà đến chậm một bước là cảnh sát giao thông kéo đi rồi đấy. Sử Cường à, nếu biết anh luôn bám theo tôi, ít nhất tôi cũng thấy an ủi phần nào. Uông Diễu thầm nhủ, nhưng lòng tự tôn khiến anh không nói những lời đó ra miệng. Anh nhận lấy điếu thuốc Sử Cường đưa cho, châm lên. Hút hơi thuốc lá đầu tiên sau mấy năm cai thuốc, sao vậy chú em, không chịu nổi nữa à? Tôi đã bảo chú không được rồi mà, lại cứ thích cứng đầu cứng cổ. Anh không hiểu được đâu. Uông Diễu rít mạnh mấy hơi thuốc, tôi quá hiểu là khác. Được rồi, đi ăn đi. Tôi không muốn ăn. Thế thì đi uống rượu, tôi mời. Uông Diễu bèn lên xe của Sử Cường, đi tới một nhà hàng nhỏ gần đó, trời vẫn sớm, trong nhà hàng không có ai cả, hai cân lòng bò. Hai chai nhị oa đầu. Sử Cường lớn giọng gọi, chẳng buồn ngẩng đầu lên, rõ ràng là khách quen ở đây. Cân Trung Quốc bằng 0,5 kg. Nhìn thứ đen đúa trên hai cái đĩa to tướng được bưng ra, dạ dày trống rỗng của Uông Diễu quặn lên, suýt chút nữa là nôn quẹ. Sử Cường lại gọi cho anh bánh quẩy và sữa đậu nành. Uông Diễu cố ép mình ăn một chút, sau đó cùng Sử Cường uống hết chén này đến chén khác. Anh có cảm giác người mình nhẹ bẫng, bắt đầu nhiều lời hơn, kể hết toàn bộ những việc xảy ra trong 3 ngày nay cho Sử Cường nghe, tuy rằng anh cũng biết có thể Sử Cường đã biết hết rồi, thậm chí còn biết nhiều hơn cả anh nữa, ý anh là, vũ trụ nháy mắt với anh ấy hả? Sử Cường xúc lòng bò ăn như kiểu ăn mì, ngẩng đầu lên hỏi, cách ví von này rất xác đáng đấy. Vớ vẩn. Nguồn gốc sự không biết sợ của anh là bởi anh vô tri. Lại nhảm nhí, nào, cạn ly. Uông Diễu uống cạn chén đó xong, cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng cả lên, chỉ có Sử Cường đang ngồi đối diện với mình ăn lòng bò là đứng yên. Anh nói, đại sử à, anh đã bao giờ nghĩ đến một số vấn đề triết học cao nhất chưa? Ví dụ như là, con người từ đâu đến, rồi sẽ đi đâu, vũ trụ từ đâu đến, rồi sẽ đi đâu? Không hề. Chưa bao giờ. Anh cũng nhìn bầu trời sao rồi chứ, chẳng lẽ không hề nảy sinh chút cảm giác kính sợ và tò mò nào? Buổi đêm tôi chẳng bao giờ nhìn trời cả. Sao lại thế được? Các anh thường phải trực ca đêm cơ mà. Chú em à, nếu tôi đang cắm điểm ca đêm mà ngẩng đầu nhìn trời, lỡ đối tượng phải giám sát trốn đi mất thì tính sao? Chúng ta đúng là chẳng có chuyện gì để nói cả, cạn ly. Thực ra ấy, tôi có nhìn sao trên trời cũng chẳng đi nghĩ mấy vấn đề triết học tận cùng gì đó của chú đâu. Tôi có nhiều chuyện cần lo lắng lắm, thuê nhà này, con cái phải đi học đại học này. Đấy là chưa kể mấy vụ án không đầu không đuôi kia nữa. Tôi là loại thẳng ruột người nhìn một cái là thấu từ trong ra ngoài luôn, đương nhiên không được lòng lãnh đạo, sau khi xuất ngũ lăn lộn bao nhiêu năm vẫn chỉ là loại lính quèn, nếu không phải làm được việc thì đã bị người ta đá đi từ lâu rồi. Bấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ cho tôi nghĩ hay sao, còn tâm trạng nào mà ngắm sao nghĩ về triết học nữa chứ? Nói vậy cũng phải, nào, cạn ly. Nhưng mà, tôi cũng đã phát minh ra một định lý đấy. Nói thử xem nào. Cái gì bất bình thường ắt có ma quỷ. Đây là định lý chó chết gì vậy? Tôi nói có ma, không phải là có ma thật, mà là có người đang giở trò quỷ. Nếu có chút thường thức khoa học tối thiểu, anh sẽ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh nào mới có thể làm được hai điều này đâu, đặc biệt là điều thứ hai,

tiếng hoan hô tức thì vỡ òa trong đám người ở cạnh kim tự tháp. Mảng sáng trắng bạc lan rộng và sáng lên với tốc độ bất thường, tựa như vận dương sắp nhô lên muốn bù đắp lại quãng thời gian đã mất. Chỉ lát sau, ánh nắng đã tràn khắp cả nửa bầu trời, đến nỗi mặt trời vẫn chưa mọc mà mặt đất đã sáng như ban ngày. Uông Diễu nhìn về phía xa, nơi ánh nắng sớm xuất hiện, nhận ra đường chân trời đang phát ra một luồng sáng mạnh chói mắt, hơn nữa còn cong lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ vắt ngang cả tầm nhìn. Anh nhanh chóng nhận ra đó không phải đường chân trời, mà là đường viền của vận dương, một mặt trời khổng lồ đang dâng lên.